Sau khi bị phản bội, tôi kết hôn với Giang Tổng. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi quay lại phòng bao, Lâm Tiết Hạ vừa trông thấy Giang Thần Duệ thì mọi âu lo trong lòng lập tức biến mất một cách sạch sẽ. Cô ngồi xuống bên cạnh và kéo lấy tay anh một cách vô cùng thân thiết. Giang Thần Duệ xoa đầu cô, thấp giọng hỏi, em không sao chứ? Lâm Tiết Hạ khẽ cười lắc đầu. Em không sao, em thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Có Giang Thiên Vũ ở đó làm chỗ dựa cho em là đủ uy phong rồi. Chị dâu thấy thế nào? Biểu hiện của tôi vừa rồi có được không? Giang Thiên Vũ sáp lại gần tranh công. Lâm Tiết Hạ giơ ngón tay cái lên với anh, tán thưởng gật đầu, cực kỳ tốt. Những lời nói khiến người khác tổn thương của anh không mang theo một chữ THO tục nào nhưng lại rất cao siêu. Không ai sánh bằng, thấy bộ dạng hận không thể quân ninh nhất phó hận không thể xé xác tôi như vậy đúng là hả giận. Vô cùng thoải mái, vậy là tốt rồi, dám ăn hiếp chị dâu thì kiểu gì cũng phải trả giá. Nếu không phải anh hai dặn là không được động tay động chân thì vừa rồi sợ là sẽ không chỉ nói vài câu đơn giản như vậy thôi đâu. Giang Thiên Vũ hừ một tiếng, hiển nhiên là vẫn chưa thấy hài lòng với kết quả từ việc mình đại hiển thần uy lúc nãy. Lâm Tiết Hạ cười cười, nhìn Giang Thần Duệ với ánh mắt cảm kích. Cảm ơn anh đã bảo vệ em. Bà xã không cần khách khí. Đó là chuyện mà anh nên làm. Trong khi Giang Thần Duệ cùng Lâm Tiết Hạ đang hòa thuận vui vẻ thì Quân Ninh và Lục Thiếu Kiệt ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn đã bỏ đi. Quân Ninh khó mà nén được sự giận dữ trong lòng. Gương mặt vốn dĩ cũng được xem là xinh đẹp, vào thời khắc này đã trở nên hoàn toàn dữ tợn. Tiện nhân, con tiện nhân Lâm Tiết Hạ này, tao tuyệt đối sẽ không buông tha cho mày. Mắng đủ chưa? Lục Thiếu Kiệt hiển nhiên là cũng vô cùng căm tức nhưng khi nghe được giọng điệu gắt gỏng của Quân Ninh thì lại càng tức giận. Giống to, Quân Ninh khựng lại rồi cũng hét lớn. Anh hung dữ với em làm gì chứ? Vừa nãy khi gã đàn ông đó sỉ nhục em, tại sao anh không lớn tiếng hô hét lại chứ? Nếu không phải em đi tìm Lâm Tiết Hạ gây phiền toái thì có bị vậy không? Em cũng nên tém tính khí của mình lại một chút đi. Lục Thiếu Kiệt tỏ vẻ mất kiên nhẫn nói với Quân Ninh đây là lần đầu tiên anh ta vì Lâm Tiết Hạ mà nặng lời với Quân Ninh như vậy. Quân Ninh đột nhiên cảm thấy khó tin. Nhìn anh ta, Lục Thiếu Kiệt, anh bây giờ là ý gì vậy? Anh muốn vì con tiện nhân Lâm Tiết Hạ đó mà trở mặt với em đúng không? Hay nên nói là đến tận bây giờ, trong lòng anh vẫn còn có cô ta sao? Khí thế của Quân Ninh hùng hổ bức người. Bộ dạng thì ngang ngược khiến Lục Thiếu Kiệt có cảm giác tâm tư và sức lực của mình đã lao lực quá độ. Anh ta uể oải xoa chân mày, khẽ thở dài. Thôi bỏ đi, tối nay em hãy về nhà họ Lâm đi. Anh mệt rồi, không muốn gây lộn với em nữa. Anh... Quân Ninh bị Lục Thiếu Kiệt cứ thế mà đuổi mình đi liền tức xanh mặt. Trực tiếp ngoảnh mặt mà đi. Lục Thiếu Kiệt đứng phía sau trông theo bóng lưng cô ta. Trong lòng dường như nảy sinh hối hận. Anh ta nhớ lại những lời Lâm Tiết Hạ đã nói lúc gần đi. Còn cả bóng lưng của người đàn ông mà cô kéo đi nữa. Chúng khiến cho con tim của anh nhói đau. Người phụ nữ ấy lẽ ra là của anh. Nhưng bởi vì Quân Ninh mà anh ta đã đánh mất cô. Sau khi nếm trải sự điêu ngoa của Quân Ninh, anh ta mới biết Lâm Tiết Hạ lương thiện biết bao nhiêu. Người con gái ấy lúc nào cũng vui tươi động lòng người. Cô cũng sẽ không bao giờ cáu gắt, chế nhạo anh, lại càng không hô to gọi nhỏ đối với anh. Sẽ vĩnh viễn đối xử với anh dịu dàng. Nhưng bây giờ, cô đã nép vào lòng người đàn ông khác rồi. Không hiểu sao. Lục Thiếu Kiệt cảm thấy trong lòng dấy lên sự ganh tị dữ dội muốn chiếm đoạt cô cho riêng mình. Quân Ninh đã mang thai nên anh ta không thể không chăm lo cho cô ta. Thế nhưng Lâm Tiết Hạ anh ta cũng muốn. Chỉ có cô mới có thể vỗ về tâm hồn. Lục Thiếu Kiệt tin rằng Lâm Tiết Hạ vẫn còn yêu mình. Cô chỉ vì sự phản bội của anh ta nên mới dứt khoát rời bỏ anh ta. Nghĩ vậy, Lục Thiếu Kiệt liền quay lại nhìn về phía nhà hàng. Đáy mắt xẹt qua một tia kiên quyết, sau đó mới chậm rãi xoay người rời đi. Khi Quân Ninh về đến nhà đã nổi trận lôi đình một phen. Thậm chí còn đập không ít thứ. Triệu Ngọc Hoa bị thanh âm ấy làm cho kinh động nên vội vàng chạy tới. Vừa thấy, bà ta liền giật mình. Con gái, con làm sao vậy? Có phải con đã cãi nhau với Thiếu Kiệt rồi không? Dù gì giờ con cũng đang mang thai. Đừng tức giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Lỡ như đứa bé có bề gì thì làm sao? Cùng lắm thì không sinh nữa. Căn bản là không quan tớ em đến con nữa. Đã như vậy thì con cũng không cần đứa bé này nữa. Quân Ninh đang tức giận nên nói ra toàn những lời đáng sợ dọa Triệu Ngọc Hoa một trận. Đứng chết chân tại chỗ. Quân Ninh, con đang nói bậy bạ gì đó. Sao con có thể sằng bậy như vậy? Con mới vừa ở cùng với Thiếu Kiệt chưa được bao lâu. Con sao lại có thể nói không cần là không cần chứ? Con cũng đâu phải là không biết nhà họ Lục coi trọng đứa bé này thế nào chứ. Khó khăn lắm con mới có được địa vị như ngày hôm nay. Con không thể tùy hứng như thế được. Nếu không con sẽ mất tất cả đấy. Địa vị thân phận gì chứ? Ở nhà họ Lục, chỉ cần mẹ của Thiếu Kiệt còn sống thì con sẽ không có nổi một ngày xuất đầu lộ diện. Bà ta vốn dĩ đã khinh thường con rồi. Bà ta nghĩ xuất thân của con không tốt. Mặc dù ở nhà họ Lâm nhưng lại mang họ Quân. Lúc được gả qua cũng chỉ có hai bàn tay trắng nên lúc nào cũng xem thường con. Còn Lục Thiếu Kiệt thì tối nay đã vì con tiện nhân Lâm Tuyết Hạ đó mà nổi giận với con. Cái gì? Nghe được giọng điệu phẫn hận của Quân Ninh. Sắc mặt của Triệu Ngọc Hoa cũng a sầm theo. Thiếu Kiệt thực sự vì con tiện nhân Lâm Tuyết Hạ đó mà nổi giận với con sao? Cách chương.